Tu La Vũ Thần, chương 2622, nhóm người Hải Dương, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia khí diễm khí thế rất hung, giống như là muốn đem Sở Phong thiêu đốt mất đồng dạng, nhưng là rất nhanh, cái kia khí diễm bắt đầu biến mất, nói đúng ra là bị Sở Phong hấp thu, khí này diễm đang cùng Sở Phong dung hợp. Thấy cảnh này, Lê Nguyệt Nhi mới thở dài một hơi, cứ việc cái này thần long huyết xích mới đầu rất là kháng cự Sở Phong, nhưng là bây giờ cái này tư thế, Sở Phong hiển nhiên là thành công, đã thu phục được cái này thần long huyết xích. Lúc đầu coi là, lại là thần phục với chủ, dù sao cũng là ta tự tay chế tạo nó. Không nghĩ tới a, cái này thần long huyết xích quật cường như vậy, thu phục ngươi thật đúng là phế đi ta không ít khí lực. Website chuyện chuyên y chuyên CV, com Sở Phong một bên loay hoay trong tay thần long huyết xích, một bên cười híp mắt nói ra. Dĩ vãng, hắn chinh phục binh khí, đều là thần phục với chủ, mà dưới tình huống đó, hoặc nhiều hoặc ít Sở Phong cũng sẽ thu hoạch được binh khí cho lực lượng của mình, đối với tu vi ít nhiều có vào một chút trợ giúp, hoặc là tăng lên. Nhưng là hôm nay, hắn mặc dù cũng làm cho cái này thần long huyết xích nhận chủ với mình, nhưng lại cũng không phải là thần phục với chủ. Nửa thành tiên binh đều là có sinh mạng, ngươi tốt nhất đừng cùng hắn nói những chọc giận đó nó, nếu không. Coi như nó sẽ vì ngươi sử dụng, cũng sẽ không đem toàn bộ lực lượng phó thác cho ngươi. Lê Nguyệt Nhi nhắc nhở, rõ ràng, Sở Phong cười nhạt một tiếng, sau đó liền nhẹ nhàng vuốt ve một chút thần long huyết xích nói. Tốt xấu là ta tự mình luyện chế mà thành binh khí, ta nhất định sẽ đối xử tử tế tại nó. Cho nó đặt tên đi. Lê Nguyệt Nhi nói ra. Liền tiếp tục gọi hắn thần long huyết xích đi, dù sao nó cái dạng này, càng giống là một thanh thước mà không giống như là một thanh kiếm. Sở Phong cười khổ nói. Lúc đầu, hắn cùng với Lê Nguyệt Nhi là kế hoạch đem thần long huyết xích luyện chế thành một thanh kiếm. Nhưng là bởi vì đặt làm ngoại hình trình tự, bị Sở Phong lướt qua, dẫn đến thần long huyết xích vẫn là phía trước bộ dáng, căn bản không giống một thanh kiếm. Cũng được, Lê Nguyệt Nhi nói ra. Đúng rồi, chuẩn bị khi nào đi đại thiên thượng giới? Sở Phong hỏi, hiện tại liền chuẩn bị đi, ngươi muốn cùng ta đồng hành sao? Lê Nguyệt Nhi hỏi, sợ là không được, ta còn muốn đi tìm hồn anh tông tính sổ sách. Sở Phong nói ra, N, Gu, Ồn, Chu Ye, N, Thi. CHCODE.net, ngươi mặc dù thành công đột phá, nhưng chỉ là nhất phẩm chân tiên, coi như ngươi nắm giữ lấy mạnh mẽ như vậy bí kỹ. Nhưng là chỉ dựa vào ngươi tu vi hiện tại, chưa chắc sẽ là cái kia hồn anh tông tông chủ đối thủ. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn dùng cái kia lực lượng ma binh? Lê Nguyệt Nhi hỏi, yên tâm, ta không cần vận dụng lực lượng ma binh, lần này. Cũng nhất định có thể cho hồn anh tông hủy diệt trong tay với ta. Sở Phong phi thường tự tin nói ra. Mà cũng chính vì hắn tự tin, cho nên thời khắc này Sở Phong cũng rất hưng phấn. Sớm tại đến bách luyện phàm giới trước đó, phụ thân của hắn Sở Hiên Viên liền giao cho hắn một cái nhiệm vụ, cái kia chính là diệt đi hồn anh tông. Nhưng là bởi vì chính mình thực lực vẫn không có đạt tới, có thể diệt đi hồn anh tông cấp độ, lại nóng lòng diệt đi hồn anh tông, cho nên Sở Phong liền từ bỏ bản thân diệt đi hồn anh tông dự định. Tại liên minh đại quân tụ họp thời điểm, Sở Phong liền cảm giác biết diệt đi hồn anh tông chính là anh Minh Chiêu, dù sao lúc kia, anh Minh Chiêu là liên minh trong đại quân, thực lực mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không nghĩ tới, hồn anh tông tông chủ mạnh mẽ như vậy, liền anh Minh Chiêu cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, làm Sở Phong tu vi bước vào chân tiên cảnh về sau, làm cảm nhận được giờ phút này lực lượng của mình về sau, Sở Phong liền có niềm tin tuyệt đối, có thể dựa vào lực lượng của mình, liền diệt đi toàn bộ hồn anh tông. Cứ như vậy, phụ thân hắn giao cho hắn nhiệm vụ cũng phải lấy hoàn thành. Mặc dù, Sở Phong bây giờ tuổi tác cũng đã là 30 có thừa. Thế nhưng là đối với hồn anh tông nhiệm vụ, cái kia không thể vượt qua 40 tuổi hạn chế, Sở Phong niên kỷ có thể nói là dư xài. Mà chỉ cần Sở Phong hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy đối với Sở thị thiên tộc mà nói, liền có thể gọi là một loại nhục nhã. Dù sao diệt đi hồn anh tông nhiệm vụ, là Sở thị thiên tộc vì đó trong tộc tiểu bối thiết chí. Có thể bởi vì, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, cũng không phải là chỉ là Khổng thị thiên tộc tiểu bối liền có thể, còn có tuổi tác chỉ cần vượt qua 40 tuổi, liền không thể làm nhiệm vụ này nghiêm ngặt hạn chế. Liền dẫn đến, qua nhiều năm như vậy, vẫn không có một tên tiểu bối có thể hoàn thành nhiệm vụ này, thậm chí. Còn có rất nhiều tiểu bối chết thảm ở tại trong tay hồn anh tông. Hồn anh tông, cái này tại bách luyện phàm giới ma giáo tổ chức như cùng đại thiên thượng giới bên trên thế lực so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là hắn, lại trở thành Sở thị thiên tộc, vô số tiểu bối trong mắt ác mộng, thậm chí trở thành không dám đi đụng vào cấm kỵ. Mà Sở Phong là ai? Là bị Sở Thị Thiên Tộc vứt bỏ phế tử. Sở Phong trên trán, bây giờ còn giữ lại cái kia, Sở Thị Thiên Tộc tự mình in vào hắn tiên trán. Phế tử, nếu là Sở Phong cái này Sở Thị Thiên Tộc trong mắt phế vật, hoàn thành cái này nhiệm vụ, vậy dĩ nhiên chính là đối với Sở Thị Thiên Tộc một loại cực lớn nhục nhã. Đã ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng không ngăn đón ngươi, vậy chúng ta như vậy cáo biệt đi. Lê Nguyệt Nhi nói ra, hy vọng ngày sau còn có thể tạm biệt. Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói, sẽ đi, chỉ cần ngươi ta cũng còn sống. Lê Nguyệt Nhi nói ra, nhất định sẽ, Sở Phong nói ra. Sau đó, Sở Phong liền ở chỗ này cùng Lê Nguyệt Nhi mỗi người đi một ngả. Lê Nguyệt Nhi, đi đến cái kia thông hướng đại thiên thượng giới truyền tống trận pháp, cũng chính là cái gọi là đăng thiên thê. Mà Sở Phong, là trực tiếp đi đến Trần Thị Thiên Thành, sự phát hiện kia tại Hồn Anh Tông đại bản doanh. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com. Sở Phong phi thường muốn biết, Hồn Anh Tông làm ra động tĩnh lớn như vậy, phế đi lớn như vậy chắc chờ, rốt cuộc là có gì âm mưu. Trần Thị Thiên Thành, sớm tại ngày đó anh Minh Chiêu cùng Hồn Anh Tông tỷ thí thời điểm, liền bị phá hủy triệt triệt để để. Nhưng là bây giờ, Trần Thị Thiên Thành không chỉ có tái hiện hiện tại trước mắt mọi người, đồng thời so trước đó còn muốn khổng lồ mấy lần. Tòa thành trì này to lớn, đơn giản vượt quá tưởng tượng, dù là đứng trên hư không, hướng phía dưới nhìn xuống, có thể cũng chỉ có thể nhìn thấy tòa thành trì này một góc của băng sơn. Tòa thành trì này, đủ để dung nạp bách luyện phàm giới toàn bộ sinh linh. Bất quá đừng nhìn thành trì mở rộng mấy lần, nhưng là ngoại trừ tường thành bên ngoài, cũng không có những kiến trúc khác, nói đúng ra. Đây chỉ là một kiến tạo thành tường thành không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là, dưới mắt tòa này thành không lại cũng không đứng không, tương phản, tòa thành trì này nội bộ phi thường náo nhiệt. Liếc nhìn lại, trong thành này, rậm rạp chằng chịt, đều chỗ đều là thân ảnh, thế nhưng là đây không phải là con kiến, mà là nhân loại. Trên thực tế, không chỉ có là nhân loại, còn có rất nhiều yêu tộc chi nhân. Nhân số nhiều lắm, căn bản là nhìn không thấy cuối cùng, liếc nhìn lại, bốn phía đều là nhốn nháo đầu người, phảng phất kéo dài đến chân trời đồng dạng. Đây là một mảnh, cuồn cuộn vô biên hải dương, từ cơ thể nhân loại, chỗ tụ tập mà thành. Nhóm người hải dương, trường hợp như vậy, cho dù là hùng vĩ hai chữ, cũng là khó mà hình dung. Mặc dù, cũng không phải là bách luyện phàm giới tất cả mọi người, đều tụ tập đến nơi này Trần Thị bên trong thiên thành, nhưng là chỉ ít bách luyện phàm giới chín thành người, đều đến nơi này. Hiện tại, trên mặt của những người này, đều tràn ngập hưng phấn chờ mong, bọn hắn đều đang mong đợi cái kia Hồn Anh đại trận mở ra, ban cho bọn hắn tu võ chi đạo, để tu vi của bọn hắn nâng cao một bước. Hồn Tông chủ, nên người tới đều tới, còn dư lại tương lai đều là không muốn tới, người cái này Hồn Anh đại trận còn phải đợi tới khi nào? Phật Quang Thiên tự phương trượng, thúc giục nói, không nên gấp gáp, có ít người còn trên đường, đợi bọn hắn toàn bộ đuổi tới, Hồn Anh đại trận liền sẽ mở ra. Chư vị cứ việc yên tâm. Hồn Anh đại trận sẽ ban cho các ngươi tất cả mọi người lực lượng, tất cả mọi người ở đây đều sẽ từ bên trong Hồn Anh đại trận đạt được lợi. Hồn Anh Tông Tông chủ dùng cái kia vang vọng bát phương thanh âm nói với mọi người. Cứ việc không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn đến Hồn Anh Tông Tông chủ thân ảnh, nhưng là tất cả mọi người đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Hồn Anh Tông vạn tuế, Tông chủ đại nhân vạn tuế. Không biết là ai trước hô lên một câu nói kia, rất nhanh tất cả mọi người liền đều đi theo la lên bắt đầu. Ngàn tỷ người tộc cùng yêu tộc chi nhân, rậm rạp chẳng chịt đám người, đồng thời la lên một câu, bực này tràng diện, quả nhiên là cực kỳ tráng quan, chấn nhiếp nhân tâm. Nhưng cùng lúc cái này cũng rất thật đáng buồn, dù sao Hồn Anh Tông. Nhưng là một cái lạm sát kẻ vô tội ma giáo thế lực. Chủng ma này giáo thế lực vốn hẳn nên như là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Nhưng là bây giờ, cái này Hồn Anh Tông, lại như cùng thần linh đồng dạng, thụ bách luyện phàm giới chúng sinh chỗ tôn kính, chỗ sùng bái. Sao không đáng thương, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.